Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bắn ra khí. Chỉ cần có thể còn sống, trên thế giới này không người nào nguyện ý chết đi. Triệu Lam như thế, An Lệ Nhã như thế, Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư hai người cũng giống như thế. Thậm chí, trên thế giới này bất cứ người nào đều là như thế. Trước đó làm ra đi theo chiếc phi thuyền này cùng nhau chết đi quyết định. Chẳng qua là bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ. Bây giờ không có khác biện pháp mà thôi. Dù sao, cùng sinh mệnh mình so ra, còn là nhân loại văn minh tương lai càng trọng yếu hơn một số. Nếu như Ngư cùng Hùng trưởng có thể đều chiếm được, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể sinh mệnh mình, vậy liền hoàn mỹ nhất bất quá. Cho nên, tại Triệu Lam nói ra, ta có biện pháp, câu nói này về sau. Chu Hiểu Minh ba người lập tức liền đứng lên, An Lệ Nhã thậm chí một bước liền vượt đến Triệu Lam trước mặt. Cầm thật chặt Triệu Lam tay, Triệu Lam, người nghĩ đến cái gì biện pháp? Triệu Lam cắn chặt môi, nỗ lực trong đầu tự hỏi. Vừa rồi linh quang nhất thiểm chỉ là chuyển qua một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Triệu Lam nhất định phải đem ý nghĩ này bắt lấy. Sau đó đối với nó tiến hành hoàn thiện. Cuối cùng mới có thể hình thành một cái hoàn thiện phương án. Triệu Lam một bên nỗ lực tự hỏi. Một bên từ từ nói lấy. Truy binh cùng giữa chúng ta chênh lệch thời gian có nửa giờ. Nói cách khác. Chỉ cần chúng ta có thể sớm rời đi chiếc phi thuyền này. Sau đó tìm tới biện pháp ở trong không gian sinh tồn nửa giờ thời gian. Về sau liền sẽ có quân đội phi thuyền phát hiện chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta cứu đi. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào mới có thể ở trong không gian sinh tồn nửa giờ thời gian đâu? An Lệ Nhã gấp hỏi tiếp. Nhân loại ngắn ngủi bại lộ tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong là sẽ không chết qua. Nhưng thời gian này hạn mức cao nhất cũng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Vượt qua cái này vài giây đồng hồ, thân thể con người liền lại nhận nghiêm trọng lại không thể nghịch thương tổn. Lại lâu một chút liền sẽ chết đi, biến thành trong vũ trụ một khối băng lãnh thạch đầu. Muốn tại không có bất kỳ cái gì duy sinh thiết bị tình huống dưới ở trong không gian sinh tồn nửa giờ thời gian, điều đó không có khả năng, không có người có thể làm được điểm này. Triệu Lam nỗ lực tự hỏi, nắm chắc rời phi thuyền sinh tồn nửa giờ điểm này. Ý đồ đem vừa rồi này lóe lên một cái rồi biến mất một điểm hiệu nghiệm tìm đến. Theo Triệu Lam suy nghĩ, một cái hoàn chỉnh kế hoạch dần dần hiện ra tại Triệu Lam trong óc. Triệu Lam nhìn một chút máy tính giờ. Phía trên kia biểu hiện ra đếm ngược 59 phút đồng hồ. Thời gian này đại khái là đầy đủ chấp hành kế hoạch này. Thế là Triệu Lam trong lòng liền buông lỏng một hơi. Chúng ta tự nhiên không có khả năng không mang theo bất kỳ phòng vệ nào thiết bị tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn nửa giờ thời gian. Nhưng là, bảo hành khoang thuyền chí ít còn có thể chống đỡ 2 canh giờ. Chúng ta chỉ cần tại phi thuyền nổ tung trước đó, đem bảo hành khoang thuyền nghĩ biện pháp cùng phi thuyền thân tàu thoát ly rơi. Rời đi chiếc phi thuyền này, chúng ta liền có thể tránh thoát bom hydro nổ tung. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tại trong vũ trụ lang thang, chờ đợi quân đội chiến đấu phi thuyền nghĩ cách cứu viện liền có thể. Chiếc này bom hydro phi thuyền ban đầu là tại ta lãnh đạo phía dưới thiết kế ra được. Ta quen thuộc nó mỗi một chỗ cấu tạo, tuy nhiên tại kiến tạo thời điểm căn liền không có suy nghĩ qua đem bảo hành khoang thuyền cùng phi thuyền thân tàu thoát ly sự tình, nhưng ta cẩn thận nghĩ một hồi. Ta cho rằng để nó cùng phi thuyền thoát ly là hoàn toàn có thể làm được một việc. Nhất là tại chúng ta có một cái cơ giới thiên tài tình huống phía dưới. Triệu Lam vội vàng nói, một hơi đem chính mình tư tưởng nói ra. Cái phương án này kỳ thực rất đơn giản, nhưng lúc trước, tất cả mọi người từ trong tiềm thức xem nhẹ ý nghĩ này. Bởi vì mặc kệ là Triệu Lam vẫn là An Lệ Nhã, ba người đều trong tiềm thức đem phi thuyền là một cái chỉnh thể. Tại cái này sinh tử nguy cấp khẩn yếu quan đầu, chỉ có Triệu Lam một người nghĩ tới chỗ này. Chu Hiểu Minh Hòa An Lệ Nhã nhãn tình sáng lên, đồng thời đem ánh mắt phóng tới Khắc Lỗ Tư trên thân. Thế nào đầu hói, có thể làm được hay không? Khắc Lỗ Tư khẩn trương suy nghĩ một hồi, sau đó đồng dạng tốc độ nói cực nhanh nói, ngươi tư tưởng có hai vấn đề. Một, chiếc này bom hydro phi thuyền cũng không phải là chuyên môn mang người phi thuyền. Nó phía trên cũng chưa xong chuẩn bị hệ thống duy sinh. Có thể duy trì chúng ta sinh tồn vẻn vẹn chỉ có cái này bảo hành khoang thuyền mà thôi. Như vậy, chúng ta nên như thế nào mới có thể tại bảo hành khoang thuyền bên ngoài tiến hành thi công? Dù sao chúng ta là muốn đem bảo hành khoang thuyền cùng thân tàu tách rời. Không ở bên ngoài bộ thi công lời nói căn bản không hề có thể làm được điểm này. Điểm thứ hai, liền coi như chúng ta thành công đem bảo hành khoang thuyền cùng thân tàu tách rời. Nó động lực từ đâu tới đây? Không nên quên, giờ phút này bảo hành khoang thuyền cùng chiếc phi thuyền này có được đồng dạng vận động phương. Hướng cùng vận động tốc độ, nếu như không có ngoài định mức thôi động thiết bị, coi như nó cùng thân tàu tách rời, nó cũng sẽ đi theo phi thuyền cùng nhau tiến lên. Nó tất nhiên liền lại nhận bom hydro tác động đến. Cứ như vậy, tách rời bảo hành khoang thuyền liền không có ý nghĩa. Khắc Lỗ Tư tư duy 10 phần nhạy cảm. Tại Triệu Lam đưa ra cái này tư tưởng về sau trong nháy mắt, Khắc Lỗ Tư liền nghĩ đến hai vấn đề này. Triệu Lam hơi suy nghĩ một chút, đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ nói bắt đầu đáp. Vấn đề thứ nhất dễ dàng giải quyết. Ngươi phải biết, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đem chọn cái bảo hành khoang thuyền toàn bộ tách ra qua. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ tách rời bảo hành khoang thuyền một bộ phận. Tỉ như chúng ta bây giờ ngây ngô gian phòng này. Lời như vậy, chúng ta cũng là tại bảo hành trong khoang thuyền bộ tiến hành thi công. Cũng không cần đến bảo hành bên ngoài khoang thuyền mặt qua. Điểm thứ hai, liên quan tới động lực vấn đề. Khắc Lỗ Tư, vấn đề này muốn ngươi đến giải quyết. Ngươi muốn tại bảo hành khoang thuyền bên trong tầm tìm một cái, nhìn xem có không có gì có thể bị ngươi lợi dụng công cụ để ngươi làm một cái tên lửa đẩy đi ra. Khắc Lỗ Tư hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nói, tốt, ta đến thử một lần. Tốt như vậy, Triệu Lam gấp nói tiếp, Khắc Lỗ Tư, ta quen thuộc phi thuyền cấu tạo. Ta trước kể cho ngươi giải một chút nó đại khái kết cấu, đồng thời vẽ một cái sơ đồ phác thảo cho ngươi, Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, các ngươi hai cái kiểm tra một chút chúng ta ngây ngô gian phòng này bịt kín tính năng. Nếu như nó bịt kín tính năng không đủ, các ngươi tìm vài thứ tu bổ một chút. Triệu Lam lại nhìn một chút máy tính giờ, phát hiện thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại có 56 phút đồng hồ. Thế là không nói thêm lời, lập tức nắm qua bút vẽ, vội vàng vẽ một cái sơ đồ phác thảo đi ra, lại dẫn Khắc Lỗ Tư bắt đầu giải phi thuyền bảo hành khoang thuyền đại khái cấu tạo. Chu Hiểu Minh Hòa An Lệ Nhã hai người thì lập tức bắt đầu kiểm tra gian phòng này bịt kín tính năng. Tất cả mọi người minh bạch hành động lần này ý vị như thế nào. Này không ngừng giảm thiếu thời gian, tựa như là tử thần bùa đòi mạc đồng dạng, để cho người ta không có chút nào dám thư giãn. Mỗi người cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu vì sinh mệnh mình kéo dài mà phấn đấu. Khắc Lỗ Tư tại đại khái hiểu biết bảo hành khoang thuyền cùng nên khu vực phi thuyền thân tàu cấu tạo về sau, lập tức liền bắt đầu công tác. Bảo hành trong khoang thuyền có các loại tiện tay công cụ, giờ phút này những công cụ này liền phát huy có tác dụng. Chỉ gặp Khắc Lỗ Tư từ nơi này vặn rơi một cái đinh ốp, từ nơi đó hủy đi một khối tấm tre, lại hoặc là từ nơi này cưa đứt một cây cột thép. Khắc Lỗ Tư hành động nhìn hoàn toàn không có trình tự kết cấu. Lẫn nhau ở giữa không có một chút liên hệ. Nhưng Triệu Lam biết, Khắc Lỗ Tư trong đầu nhất định có một cái rất lợi hại hoàn chỉnh phương án hành động đang chỉ huy. Lấy hắn động tác, bận rộn đại khái mười mấy phút. Tại Khắc Lỗ Tư cưa đứt sau cùng một cây cột thép về sau, Triệu Lam bỗng nhiên cảm giác mình vị trí gian phòng này chấn động động một cái. Khắc Lỗ Tư liền chà chà trên trán mồ hôi. Sau đó nói, ta đã thành công đem gian phòng này cùng phi thuyền thân tàu tách rời. Triệu Lam nhịn không được, kêu lên, làm được tốt, hiện tại nên giải quyết động lực hệ thống vấn đề. Ngươi nhanh một chút tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới có thể dùng để chế tên lửa đẩy đồ vật. Khắc Lỗ Tư lắc đầu, hiện tại chế tác một cái tên lửa đẩy không thực tế. Không nói công cụ không đủ, lưu cho chúng ta thời gian cũng không có nhiều như vậy. Ta vừa rồi ngẫm lại, ta cho rằng chúng ta chế tác một cái bắn ra khí tương đối tốt. Bắn ra khí, Triệu Lam lặp lại một lần cái từ ngữ này. Khắc Lỗ Tư khẳng định gật đầu. Đúng, cũng là bắn ra khí. Ta có thể chế tác một cái cơ quan, làm chúng ta đều tiến vào gian phòng này về sau. Chúng ta lại phát động cái này cơ quan, nó liền sẽ đem chúng ta gian phòng bắn ra qua. Nhưng là bắn ra khí công suất lớn nhỏ ta không dám hứa chắc. Nó chỗ cho chúng ta cung cấp động lực có thể hay không cho chúng ta tại phi thuyền nổ tung trước đó rời phi thuyền đầy đủ khoảng cách. Cái này muốn xem thiên ý, có hy vọng liền tốt. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại như vậy chờ chết. Triệu Lam gọi nói, như vậy còn chờ cái gì đâu. Khắc Lỗ Tư gật đầu, tiện tay cầm qua một đống hình thù kỳ quái công cụ cùng tài liệu bắt đầu gia công đứng lên. Triệu Lam hoàn toàn không hiểu Khắc Lỗ Tư đang làm những gì. Chỗ cầm những vật này lại cùng bắn ra khí có cái gì dạng quan hệ. Nhưng nhìn Khắc Lỗ Tư nghiêm túc dáng vẻ, muốn đến vật này hẳn là rất lợi hại có tác dụng mới đúng. Lần này bận rộn lại qua gần 20 phút thời gian. Tại cuối cùng đem vật kia chế tác thành hình về sau, Khắc Lỗ Tư cầm qua một cái thô to lò xo, sau đó dụng lực theo nó, ý đồ đem lò xo đè ép. Nhưng coi như Khắc Lỗ Tư dùng ra lực khí toàn thân, này lò xo lại như cũ chỉ có tiểu nhỏ một chút biến hóa. Khắc Lỗ Tư liền đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía An Lệ Nhã. An Lệ Nhã đi tới, đem này lò xo đặt ở hai tay ở giữa, dùng hai cánh tay nhẹ nhàng nhấn một cái, này lò xo liền bị áp xúc đến cực hạn. An Lệ Nhã mà hỏi, là thế này phải không? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Khắc Lỗ Tư gọi nói, nhanh, đem nó thả tới nơi này. An Lệ Nhã đem lò xo phóng tới cái kia lõm trong máng. Sau đó lại tại Khắc Lỗ Tư chỉ huy phía dưới, đem cái này bắn ra khí lắp đặt đến chỉ định địa phương. Khắc Lỗ Tư lại lấy ra thật dài một sợi dây thừng, một mặt thắt ở bắn ra khí cái nào đó chốt mở bên trên, một chỗ khác thắt ở gian phòng khoang thuyền trên cửa. Chuẩn bị kỹ càng sao? Khắc Lỗ Tư nói, chỉ cần ta đem cái này khoang thuyền cửa đóng lại, gian phòng này liền sẽ xong toàn mật phong, đồng thời cũng sẽ phát động cơ quan, bắn ra khí liền sẽ đem chúng ta bắn ra qua. Triệu Lam cùng Chu Hiểu Minh riêng phần mình tìm một chỗ đem chính mình cố định đứng lên. An Lệ Nhã thì tại cố định chính mình đồng thời còn dùng một cái tay bắt lấy cửa khoang trước đó. Khắc Lỗ Tư, ba người toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Khắc Lỗ Tư bắt lấy cửa khoang, sau đó hung hăng kéo một phát, đem cửa khoang rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.